Các bạn đã nghe audio ngôn tình Dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả âm tần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Các bạn hãy vào kết bạn Facebook Meroki. Link Facebook của mình thì mình để dưới phần mô tả để có thể trao đổi với nhau về những bộ truyện mình đang đọc cũng như đóng góp ý kiến về những cái bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, và cũng sẽ để cập nhật những thông tin khi mình không thể đọc truyện, mình bận việc hoặc là ở nhà máy mình có sự cố xảy ra đột ngột mình bắt buộc phải đi làm. Thì các bạn hãy vào kết bạn với mình để được cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là chúng ta có thể trao đổi inbox với nhau về những điều liên quan đến chuyện cũng như những cái điều liên quan đến cuộc sống, thì các bạn cũng có thể nói chuyện với mình một cách thoải mái nha. Thì sắp tới mình cũng đã có ý định là đọc tiếp bộ truyện 7 năm ngoài người phương Bắc. Thì do vì sao mình lại đọc lại bộ truyện này mà không phải là lý do không ngại đến lý do bản quyền nữa, thì mình cũng xin thú thật với các bạn, do thời gian vừa rồi team đã rất là, mình phải nói thế nào là đang rất là thắt chặt đối với mình. Thì cơ hội để cái khả năng mà mình mất đi kênh nó cũng cao hơn. Thì bản thân mình không phải là một người quá là coi trọng một số nguyên tắc nào đấy. Thì bản thân mình là mình, khi mình làm việc thì mình cũng luôn muốn là công việc được hoàn hảo. Tức là mình sẽ đọc cho các bạn bộ truyện 7 năm ngoài phương Bắc để hoàn bộ truyện đó cho dù có xảy ra chuyện gì. Đấy là quyết định sau cuối của mình sau những ngày mình đang bị thắt chặt về cách quản lý cũng như là những bộ truyện mình đọc. Thì mình sẽ đọc tiếp bộ truyện đó đến khi hoàn thì thôi. Nhưng mà các bạn cũng sẽ hãy thông cảm cho mình là mình sẽ không đăng được thường xuyên bộ truyện 7 năm ngoảnh với hướng Bắc, tại vì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian rảnh rỗi của mình. Bởi vì bây giờ mình vẫn phải đi làm hành chính 8 tiếng một ngày và 48 tiếng một tuần, có nghĩa là cả thứ bảy mình chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Thế là thời gian mình sẽ có rất là ít. Nếu mà mình có nhiều thời gian mà mình không có việc bận gì, mình sẽ đọc cho các bạn bộ truyện 7 năm ngoài phương Bắc. Còn nếu không thì sẽ có thể cách nhầm 1-2 ngày mình mới đăng một tập. Thế nên các bạn hãy thông cảm nha. Cảm ơn các bạn, tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you. Tập 6, chương 32. Nhà của mẹ Húc Khiên nằm ở Hồng Kông, nằm trong khu vực vịnh nước cạn, cảnh sắc tươi đẹp, khu vực cao cấp nổi tiếng ở đặc khu hành chính này. Những ngôi nhà nơi đây được thiết kế vô cùng xa hoa, thế tựa núi hướng biển với những quán cà phê vỉa hè lãng mạn, nhà hàng cao cấp, bờ cát dài trắng mịn, đường mòn yên tĩnh, ven biển tạo thành đặc trưng riêng, trắng lệ tột bậc. Cha của Ôn Húc Khiên, Ôn Triết, là quan chức cao cấp trong chính phủ Hồng Kông, mẹ Đường Diệu Liên là bác sĩ khoa thần kinh hàng đầu. Nhưng hiện giờ, các vợ chồng họ đều đã nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Ngoài bất động sản ở vịnh nước Cạn, vợ chồng Ôn Triết còn có một biệt thự riêng trên núi Thái Bình, nằm ở vị trí vô cùng đắc địa. Nhưng hai vợ chồng họ chỉ coi đó như là nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng lưu lại vài ngày. Phần lớn thời gian còn lại đều thích ở căn nhà cũ, bởi vì kinh đó có hàng xóm lâu năm, bạn bè quyến thuộc. Ôn Húc Khiên cũng chưa từng cưỡng bách họ chuyển chỗ ở. Biệt thự của Ôn Húc Khiên ở Hồng Kông lại nằm trong lưng chừng núi, bởi vì vậy rất ít khi về thăm cha mẹ. Lại thêm công việc bận rộn nên mỗi khi hắn trở về, đôi vợ chồng già vô cùng vui mừng. Không khí trên bàn ăn thực sự dễ dàng và ấm cúng, trong nhà cũng không có người giúp việc, bởi vì Đường Diệu Liên xuất thân trong một gia đình bình thường, mọi việc đều quen tự mình làm. Mặc dù khi còn trẻ là bác sĩ ngoại khoa thần kinh vô cùng bận rộn, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đích thân quản lý, đối với chồng con cũng chăm sóc vô cùng chu đáo. Có thể nói là bà là người phụ nữ thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Chanh Chanh à, cái người khách hàng kia thực sự là khó đối phó lắm sao? Lúc này còn muốn con sang Pháp. Đường Diệu Liên cắt một miếng thịt bò thả vào bát lạc chanh, đau lòng nhìn nàng. Xem con kìa, mấy ít ngày đã không gặp, gầy gầy như vậy rồi. Bữa tối nay, Đường Diệu Liên đích thân xuống bếp, Ôn Trích cũng vui vẻ ở bên cạnh giúp một tay. Nghe Húc Khi nói sẽ đưa lời tranh về, hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mà nàng thích. Cảm ơn bác gái. Lại Tranh rất thích gặp gỡ hai vị trưởng bối này, mỗi lần nhìn thấy họ lại càng có thể cảm nhận được sự ấm áp mà mình hằng mong ước khi còn nhỏ. Thực ra cháu cũng không muốn đi, nhưng mà chuyện lần này thực sự có chỗ khó giải quyết. Nói xong, nàng vô thức nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên ngồi bên cạnh, trong lòng khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ anh ta không biết con sắp kết hôn sao? Hồi lễ cũng sắp sát gần rồi, con còn vất vả như vậy, sao có thể chịu nổi? Đường Diệu Liên bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì trong mắt bà đã sớm con bé này là con dâu của mình. Ây da bà xã, đây là công việc của Tranh Tranh mà, không phải bọn trẻ đó nói việc này vốn là quyết định từ trước hôn lễ sao? Đối tác có yêu cầu như vậy cũng là chuyện rất bình thường, mà cũng lo lắng sợ hôn lễ của bọn trẻ sẽ sinh ảnh hưởng đến công việc chứ. Ôn Chế khoát tay, nói đầy vẻ trầm tĩnh, so với Đường Diệu Liên càng thêm mấy thần suy tính chu toàn. Nhưng mà cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Đường Diệu Liên có điểm không đồng ý, nhìn Ôn Chết nói. Xem chừng ông không muốn, sớm bế cháu thì phải. Muốn chứ, tôi đương nhiên muốn. Vậy đi, từ nay trở đi, bà nói cái gì thì làm cái đó, tôi sẽ không lời nào chọc giận bà nữa. Ôn Chết tình vô cùng nhẫn nại, cùng yêu trở vợ, nên tiếng giảng hòa. Vậy còn tạm được. Đường Liên vui vẻ cười, nhìn về phía Ôn Húc Khiên. Con à, Tranh Tranh lần này đi một mình đi Pháp, mẹ thật sự không yên tâm, chỉ bằng con đi cùng con bé đi. Chương 33, đêm ly biệt. Ôn Húc Khiên nghe xong, nhìn bà khẽ cười. Mẹ, thật ra con cũng muốn đi cùng Tranh Tranh, nhưng mà văn phòng hiện tại không đủ nhân lực, hiện tại lại thêm hôn lễ ngày càng gần, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý tốt trước đám cưới. Húc Khiên, mẹ con nói cũng đúng, Tranh Tranh một mình bên ngoài nguy hiểm lắm, con đi cùng con bé đi. Công việc ở văn phòng cũng chẳng thể chạy đi đâu, chậm lại 1-2 ngày cũng không sao mà. Ôn Chí dường như không nhìn được, lên tiếng nên mấy lời nói ra lúc hứa trước với vợ đã bị ông quên sạch. Bác gái, bác trai. Là Tranh không đợi Ôn Húc Khiên mở miệng, liền nói. Hai bác yên tâm, đây cũng không phải là lần đầu cháu đi công tác. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng không thể 1-2 ngày mà giải quyết xong việc. Húc Khiên hiện tại thật sự không thể rời khỏi văn phòng, bởi đang là giai đoạn cao điểm tiếp nhận các phụ kiện của khách hàng. Đứa trẻ ngốc này, cái còn gọi là gì mà bác trai bác gái, hai đứa sắp kết hôn rồi cũng phải giống như Húc Khiên gọi một tiếng cha mẹ mới phải. Đường Diệu Liên cầm tay Lạc Tranh, giọng đầy yêu thương. Nhìn con vì Húc Khiên mà vất vả như vậy, mẹ cũng không biết nên làm gì cho phải. Tóm lại, mẹ hy vọng sớm có gả về nhà họ Ôn, như vậy sau này Húc Khiên dám bắt nạt con, mẹ là người đầu tiên không tha cho nó. Lạc Tranh cúi đầu ngượng ngùng. Mẹ, sao chưa gì mẹ đã thiên vị như vậy, con mới là con của mẹ đó. Húc Khiên ngoài miệng phàn nàn, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập hạnh phúc. Tiểu tử thối, con dám mở miệng không biết xấu hổ. Tranh Tranh vì cái văn phòng luật mà vất vả như thế nào, giờ con mới chịu đề cập đến chuyện kết hôn. Đừng nói là mẹ con, ngay cả người làm cha như ta cũng không thấy được. Ôn Chết trước giờ vẫn luôn cùng lập trường với vợ, phương châm của ông chính là lời nói của bà xã là chân lý, cho dù cô sai cũng nên nghiêm túc thỉnh thực hiện. Cha, còn gọi cha gọi mẹ cái gì, cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên sửa đi. Đừng lượm ngắt lời hắn, tỏ vẻ không quan tâm. Ôn Húc Khiên sững sờ. Con phải sửa được cái gì, cũng đâu phải là đi ở rể. Nhìn xem cái thằng ngốc đó đang nói cái gì, chẳng ra thể thống gì cả, đều là tại ông không tốt, dạy nó chẳng ra sao cả. Đúng đúng đúng, đều tại tôi không biết dạy con. Ôn Chết vội vàng nhận lỗi. Húc Khiên, con cũng sắp lập gia đình rồi, không thể hơi chút là gọi cha gọi mẹ. Câu này phải dành cho Tranh Tranh gọi. Từ hôm nay trở đi, con phải cư xử sao cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tóm lại, sau này dám đối xử không tốt với Tranh Tranh, tôi nhất định sẽ quăng anh lên bàn mổ, mổ não anh ra cho coi. Đường Điệu cố tình dùng giọng điệu vô cùng khủng bố nói. Mẹ thực là quá đáng sợ đi. Lại Tranh nhìn quang cảnh cả nhà vui vẻ thuận hài trước mặt, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nụ cười lon lỏa trên môi. Ánh đèn rực rỡ mới tắm lên, màn đêm yên tĩnh, Ôn Húc Khiên chủ động thắt dây an toàn cho Lạc Tranh, cũng không vội vàng khởi động xe, nhìn nàng, đáy mắt hiện lên nét u buồn. Mấy giờ em bay? 1 giờ sáng, Lạc Tranh nói xong, khẽ thở dài. Thật may là người bạn kia của anh không có thói quen tới công ty từ sáng, nếu không chắc em phải đuổi theo tới tận sân bay rồi. Từ Hồng Kông đến Paris phải mất 13 tiếng đồng hồ, Rạng sáng máy bay cất cánh, vừa vặn buổi chiều đến Paris. Cái tên đáng chết đó thật vô cùng biến thái mà. Khuya lắm rồi, đành đưa em ra sân bay. Unukhin nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Tranh Tranh. Unukhin kìm không được kéo nàng vào trong lòng, hít sâu một hơi, mùi hương thuộc về riêng nàng. Anh đã quyết định, anh muốn đi cùng em. Lạc Tranh ngẩng đầu. Unukhin, không được, trước mắt là giai đoạn vô cùng quan trọng với văn phòng. Lần này em đi, ít ra phải mất đến một tuần. Một tuần sau chính là thời điểm hôn lễ của chúng ta rồi. Tranh Tranh, đánh đi cùng em, như vậy có thể rút ngắn chút thời gian. Ánh mắt Unukhin chợt sáng lên. Unukhin, em biết anh đau lòng vì em, nhưng mà cũng không thể bỏ lại văn phòng vào lúc này. Yên tâm đi, em sẽ mau chóng xử lý xong công việc để trở về. Lạc Tranh kỳ thật cũng không muốn đi, không muốn cũng hỏi Unukhin tại sao cùng thương yêu ký kết hợp đồng vô lý như vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn ánh mắt đen thẳm cùng vẻ mặt ôn nhu của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ. Vậy để anh cho Sư Vũ đi cùng em. Unukhin nhẹ nhàng nói. Thôi, em nhìn thấy cô ấy liền đau đầu. Unukhin, em thật không hiểu tại sao anh lại thuê cô ấy. Căn bản Sư Vũ không thích hợp làm luật sư. Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, không có nhận ra nàng đối với Sư Vũ có điểm không hài lòng. Sư Vũ cũng rất thông thạo luật pháp, bất quá có thiếu chút kinh nghiệm. Còn lúc đi học, thành tích của cô ấy cũng rất khá. Hiện tại còn đang là thời gian từ việc. Nếu như thật sự không thích hợp, cũng có thể không nhận cô ấy mà. Unukhin nhẹ giọng an ủi. Nếu như em thực sự không thích cô ấy thì tìm một trợ lý khác. Tìm một mình em qua Pháp thật sự khiến anh lo lắng. À, chỉ như vậy làm sao đủ? Unukhin khẽ nhíu mày. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Vậy dùng điện thoại video call là được rồi. Nhân tiện em muốn kiểm tra xem anh có chăm chỉ làm việc không. Kiểm tra anh. Unukhin sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không có lên tiếng. Lạc Tranh thấy bộ dáng hắn như thế, thực không nhịn được cười. Em bình thường không có kiểm tra điện thoại của anh, cũng không có hạn chế anh kết giao bạn bè, không có nghĩa là em hoàn toàn tín nhiệm anh. Đàn ông vốn có tính trăng hoa, em thật lo lắng. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ lén em đi tìm cô gái nào khác. Unukhin nghe xong liền trợn mắt. Phụ nữ tần à, cứ mãi lo mấy chuyện này. Tranh Tranh, trong lòng anh chỉ có em thôi, làm gì còn có chỗ cho người phụ nữ khác. Em biết. Lạc Tranh cười ngọt ngào, chủ động hôn hắn. Unukhin, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Unukhin hôn lên đôi môi cong mọng của nàng, vô cùng ôn nhu, hai tay ôm chặt eo nàng, như thể muốn đem nàng hòa vào với hắn. Giọng nói ái muội và chút thua cát vang lên bên tai nàng. Thực là muốn ăn em luôn, tiểu tinh. Lạc Tranh khẽ cười đáp lại, nàng biết rõ hắn trước nay đều rất mực tôn trọng sự kiên trì của nàng. Đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dành cho đêm tân hôn. Cho tới giờ hắn luôn là người đàn ông nàng tin tưởng. Em biết, anh hiểu em nhất. Bên trong xe, hai bóng người thâm tình ôm nhau, dường như không ai hay biết sắp có chuyện gì xảy ra, ai sẽ đem vận mệnh thay đổi. Hồi 4, mê hoặc. Chương 34, chuyện gì cũng có dụng ý. Để lại bao nhiêu tình ái cho nhân gian, nghênh đón thế sự ngàn vạn đổi biến. Bên người mình yêu thương, làm những điều hạnh phúc, đừng hỏi là tại kiếp nạn hay duyên số. Tình yêu là đó hoa dễ tả núa, còn em là đó hồng khiến người ta vô lực nhất giữa cơn sớm mai. Khi sự mê muội mới xuất hiện, nhịp tim trái tim bắt đầu âm thầm trỗi dậy, thì ra tình yêu cũng là một loại tội lỗi. Thế nhưng sự phương tạt thao khi trộm mất trái cấm thì làm sao? Kẻ lạc lối đã từ lâu, mê muội đã chả cách nào tự thoát khỏi. Mọi thứ trên đời đều bởi chữ duyên. Ngẫu duyên gặp mặt, quay đầu nhìn lại, có thể bên nhau trọn đời cũng bởi vì một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Paris, Pháp. Sau 12 giờ trưa, Paris có một vẻ yên tĩnh lạ thường. Có lẽ là bởi vì một quốc gia sở hữu ngành công nghiệp xa xỉ phẩm, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nên không khí luôn bay bổng một mùi hương thơm mạt mát. Đường phố Paris không rộng nhưng khá trật tự, xe buýt giống như những chiếc hộp nhiều màu sắc chạy trên đường, xe cá nhân cũng không sợ gặp cảnh chen chúc. Những người sống trong nội thành Paris, thay vì tự lái xe của mình, họ càng ưa thích việc đi tàu điện ngầm hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Tuần đảm AM sớm đã lắp đặt người đón tiếp tại sân bay. Lúc Lạc Tranh tới Paris, nàng nhìn thấy ngay cô thư ký tóc vàng xinh đẹp. Xin chào luật sư Lạc, tôi tên là Isabel, theo lệnh của thương yêu tiên sinh tới đây đón chị. Mỹ nữ tóc vàng chủ động tiến lên, bắt tay Lạc Tranh. Cũng bởi vì sự tôn trọng nàng là người Trung Quốc, nên hết thảy lễ nghi đón tiếp đều căn cứ theo tập tục Trung Quốc. Ngay cả lời nói, Isabel cũng dùng tiếng Trung. nhưng là một thứ tiếng Trung khá chuẩn, không có thể nhận ra cô ta đã trải qua quá huấn luyện, ngôn ngữ vô cùng nghiêm khắc. Xin chào Isabel. Là Tranh thân thiện chìa tay ra, nàng còn nhớ rõ cô gái gặp tóc vàng này là cùng Húc Hiên đến tập đoàn AM lần đầu tiên. Isabel chắc hẳn là thư ký của tổng giám đốc. Nghĩ đến cái tên này khiến Lạch Tranh nghĩ tới một nữ minh tinh người Pháp, Isabel Azemni. Nữ minh tinh này có người cha là người Thổ Nhĩ Kỳ, ốc Algeria, mẹ là người Đức, đã từng muốn lần giành được giải thưởng điện ảnh danh giá của Pháp, César, với các bộ phim Poseidon, Kami, Calori, La Rena Marot đạt trong liên hoan phim quốc tế Berlin, còn không ít lần được đề cử giải Oscar. Dường như đọc được suy nghĩ của Lạc Tranh, Isabel cười cười. Tuy tôi cũng là tên Isabel, nhưng so với nữ minh tinh xinh đẹp kia thì tôi không sánh bằng. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi than thầm. Nhân viên của Thương Nghiêu quả thực là mỗi người đều là tinh anh. Hành trình từ Paris lần này xem chừng lắm một chuyến thì khó quên. Luật sư Lạc, Thương Nghiêu tiên sinh đã có căn dặn tôi đưa chị về nghỉ trước. Isabel tiến lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Nghỉ ngơi? Lạc Tranh khó hiểu. Không phải chúng ta tới công ty luôn sao? Isabel nhẹ nhàng cười. Không đâu, Thương Nghiêu tiên sinh đã căn dặn sau khi đón được luật sư Lạc thì đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngày muốn luật sư Lạc có tinh thần thật thoải mái. Nói xong câu đó, khóe môi Isabel nổi lên một nét ám muội cùng ý tứ sâu xa. Luật sư Lạc, tôi làm việc dưới quyền của Thương Nghiêu tiên sinh nhiều năm, cũng chưa từng thấy ngài ấy dụng tâm đối đãi với ai như vậy. Câu nói này khiến Lạc Tranh hơi sững sờ. Luật sư Lạc không tin sao? Giám đốc chúng tôi đã được rất nhiều cô gái yêu thầm, nhưng người khiến ngài ấy dụng tâm an bài hết thảy chỉ có một mình luật sư Lạc thôi. Isabel khẽ nhún vai, Lạc Tranh đột nhiên dừng bước. Isabel thấy nàng dừng lại, nghi ngờ quay đầu. Luật sư Lạc, tôi muốn tới AM, chúng ta về thẳng công ty. Lạc Tranh kiên quyết nói. Isabel không ngờ nàng sẽ nói như vậy, ngẩn người. Nhưng mà luật sư Lạc vừa mới xuống máy bay. Tôi không mệt, sau khi về tới công ty, phiền bố đem tất cả các tài liệu pháp vụ của tập đoàn năm ngoái cho tôi. Lạc Tranh nói xong, ngồi vào trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Đến Paris vào lúc ngày kết hôn đã gần kề, Lạc Tranh thực không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Hơn nữa, Thương Nghiêu quả thực không phải là người dễ đối phó. Hôm nay hắn cư xử ngọt ngào như vậy, ngày mai nhất định sẽ bắt nạt lấy tư khác báo đáp. Những ngày sắp tới, tạm thời không nói đến công việc pháp vụ bình thường ở công ty, chỉ riêng đối phó với Thương Nghiêu, nàng cũng sẽ tốn hao không ít tinh lực. Chỉ mong hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi qua đi. Isabel lại dùng một ánh mắt tựa như thấy quái vật để nhìn Lạc Tranh. Thực sự từ trước đến giờ chưa từng thấy có một ai làm việc điên cuồng như nàng. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ muốn về ngủ một giấc thật thoải mái. Còn nàng thì lại chạy tới công ty xem tài liệu. Xem ra người Trung Quốc so với người Pháp đam mê công việc nhiều hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo lên xe, hướng lái xe nói. Về công ty. Chiếc xe theo ánh nắng nhạt buổi chiều nhẹ lướt ở trên đường. Tập đoàn AM kinh doanh trong lĩnh vực xa xỉ phẩm trên tòa nhà cũng tàn nhập vẻ xa hoa. Nước Pháp vốn nổi danh với các ngành thời trang cùng với ngành sản xuất nước hoa mà tập đoàn AM lại có riêng một đội ngũ tinh chế vô cùng tài năng, bởi vậy đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành tập đoàn hàng đầu trong giới. Lạc Tranh lúc đến tập đoàn AM mới biết sự đãi ngộ dành cho nàng tương đương với trợ lý hành chính đặc biệt của giám đốc. Nhưng là, theo lời Isabel, nàng còn có đặc quyền được sử dụng thang máy riêng của giám đốc để đi lên phòng làm việc của mình. Đặc quyền này thì ngay cả trợ lý hành chính đặc biệt cũng không có. Bất quá, Lạc Tranh hiểu rõ nàng tình nguyện cùng các nhân viên khác chen chúc trong thang máy, cũng không muốn đi cùng cái tên hỗn đản kia đi chung. Thiết kế trong phòng làm việc của nàng sử dụng màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, phối hợp cùng với sự khúc xạ ánh trắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên thảm thực vật màu xanh lục ở trong phòng, nhìn vào vô cùng thoải mái. Hơn nữa, trong phòng làm việc đặt tại vị trí cao nhất với tầm nhìn rộng rãi, thực là môi trường làm việc vô cùng lý tưởng. Luật sư Lạc thấy hài lòng chứ? Isabel cười nhìn nàng. Lạc Tranh gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, khóe môi hơi cong lên khó nén được ý tán thưởng đối với sự bài trí trong phòng. Giám đốc thật là hiểu rõ sở thích của luật sư Lạc. Isabel đột nhiên nói. Lạc Tranh khẽ vuốt nhẹ mấy cái lá cây xanh biết liền dừng lại, nhưng đầu nhìn Isabel, lại nhìn xung quanh phòng làm việc một hồi, khẽ nói. Căn phòng này là do giám đốc đích thân thiết kế, sau đó tìm một người tới sửa sang ạ. Isabel nhẹ nhàng cười lên tiếng. Lạc Tranh sững người, sau đó nội tâm nổi lên một hồi khó hiểu. Thời gian ngắn như vậy liền sửa xong, hiệu suất công việc thực quá nhanh đi,

Giờ phút này Isabel ăn mặc vô cùng gợi cảm. Luật sư Lạc, trước cùng tôi gian sở được nhận điện thoại của giám đốc. Ngày ấy đặt bàn lúc 9 giờ, muốn cùng luật sư Lạc dùng bữa tối. Isabel nói xong, bàn tay mang theo mùi nước hoa dễ chịu, đặt một tấm thẻ trước mặt Lạc Tranh khẽ cười. Lạc Tranh dùng ánh mắt mỉm cười đáp lại, liếc nhìn tấm thẻ ở trên bàn. Nơi hẹn là một nhà hàng nổi tiếng, chỉ dành riêng cho thẻ hội viên. Tôi đã chuyển lời nhắn của giám đốc rồi, luật sư Lạc, tôi tan sở trước. Isabel khẽ vuốt lại tóc, so với vẻ xinh đẹp ban ngày, buổi tối lại càng thêm phần hấp dẫn. Lạc Tranh cười gật gật đầu, nàng biết rõ những người trẻ tuổi tại Paris này rất thích đến các câu lạc bộ đêm. Mùi nước hoa dần dần tàn mất, Lạc Tranh mở một tài liệu khác ra, lại lơ đãng nhìn thoáng qua tấm thẻ ở trên mặt bàn, suy nghĩ một chút, cầm lấy, ném thẳng vào trong thùng rác, rồi tiếp tục mở tài liệu ra xem. Không biết lại qua bao lâu, lúc Lạc Tranh đang hoàn toàn vùi đầu vào trong đống tài liệu, cửa phòng làm việc bỗng điên bật mở, có người đang bước vào. Đã sớm quên mất thời gian, Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu nhìn, khẽ hỏi: Isabel, không phải cô tan sở rồi sao? Đã đi rồi sao còn trở lại? Hồi lâu không thấy tiếng ai trả lời, Lạc Tranh cảm thấy kỳ quái, liền thấy một bàn tay đặt lên vai nàng, dùng lực vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Bàn tay đó dường như hiểu rất rõ cảm giác của nàng, mỗi lần ấn xuống đều rất có chừng mực, khiến cho hai vai nàng đang mỏi như của Lạc Tranh nhanh chóng thả lỏng đến mức có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lạc Tranh có chút mơ hồ, nhắm mắt lại cơ hồ sắp chìm vào trong mộng, nhưng là Lạc Tranh bỗng chốc giật nảy người, mở to hai mắt, mãnh liệt xoay người lại. Thường Yêu nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn nàng, ánh mắt tà mị quen thuộc cùng ánh mắt nàng giao nhau, dường như có một tia rung động cùng mỹ hoặc, giống như trong có dòng điện ấm áp chạy nhẹ nhàng lên lỏi vào tận đáy lòng. Chương 35, Lạt mềm buộc chặt. Sự xuất hiện đột ngột của Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh sợ hết hồn, quên cả việc luôn giữ gìn hình tượng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn như thể thấy quỷ hiện hình. Nhìn bộ dáng kinh ngạc đến trợn mắt há miệng của nàng, Thương Nghiêu dường như học được cười, thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, để lộ lún đồng tiền mang theo hàm ý xấu xa. Tranh, chúng ta mới có mười mấy tiếng đồng hồ không gặp mà thôi, không đến mức nhìn thấy tôi lại kích động như vậy chứ. Hắn cất tiếng trêu đùa nàng, có chút ý tứ mập mờ. Nhưng mà nhìn thấy em kích động như vậy thật khiến tôi cao hứng. Lạc Tranh nghe xong cảm giác như bị hóc xương, ngồi xuống không được, đứng đó cũng không xong, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn hắn. Một lúc sau nàng rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Thương Yêu tiên sinh, ngài cũng nên hiểu rõ chút lễ nghi cơ bản chứ, sau này mời gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của tôi. Giữa hai chúng ta còn phải tính toán nhiều như vậy làm gì? Thương Yêu tiến sát lại gần nàng, thân hình cao lớn tựa như bao phủ thân ảnh nhỏ bé, mùi hoa hương đặc trưng cũng theo đó mà xâm chiếm tinh thần nàng. Hơn nữa, đừng phó phòng làm việc của em, cả tòa nhà này đều là của tôi muốn tới nơi nào trong tòa nhà này còn phải chú ý lễ nghi sao? So với lúc ở Hồng Kông, sự bá đạo của Thương Yêu cơ hồ tăng lên vài bậc. Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc vừa dần chuyển thành ý coi thường, lại là một tên đàn ông thích khoe khoang điển hình. Đối với hắn, nàng thật sự không muốn lãng phí thời gian và nói lý lẽ. Vui lòng tránh ra. Lạc Tranh cầm tới tập tài liệu, chống ở trước ngực hắn, bộ dáng như thể nếu chạm phải, sẽ khiến bản thân cảm thấy ô uế. Thường Yêu giận quá hóa cười, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt tinh anh như chi mưng chật lóe. Nhưng hắn cũng theo lời nàng, tránh qua một bên, nhìn thấy nàng ngồi trở lại bàn làm việc, cúi đầu cười khẽ. Dù thế nào tôi cũng là ông chủ của em, thái độ vừa rồi cũng không phải là thái độ của một nhân viên nên có. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh lùng. Tôi đang bận việc, xin mời ngài lập tức rời khỏi nơi này, ngài giám đốc. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, Thương Yêu chẳng những không có rời đi, ngược lại tiến lên, đôi cánh tay rắn chắc chống bên làm bàn làm việc của nàng, tự như con chim ưng dũng mãnh bay lượn trên trời cao, thân thể cao lớn tiến sát vào phía nàng, cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cúi đầu khẽ thở dài. Tuy tôi không phải là ông chủ tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn nhân viên của mình ôm bụng đói làm việc. Tôi chắc là Isabel đã đưa địa chỉ nhà hàng cho em rồi. Lạc Tranh cũng không tránh né, lặng lặng ngồi yên trên ghế. Nhưng mà lần này, nàng cơ bản cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên, cũng không buồn mở miệng, đưa tay chỉ về phía cạnh bàn. Thương Yêu xoay người nhìn theo hướng tay nàng, tấm thẻ hội viên tinh xảo nằm gọn ở trong thùng rác. Tiếng cười trầm thấm bật ra từ trong cổ hắn, xem ra người phụ nữ này càng lúc càng lớn mật, lại còn dám thách thức tính nhẫn nại của hắn. Có biết tôi đợi em ở nhà hàng hơn một tiếng rồi không? Thật tiếc là ngài không nói sớm nên tôi không biết.

em nên biết là bản thân mình mê người đến cỡ nào. Thường yêu cười nhẹ một chút. Tôi lại là người đàn ông sinh lý bình thường, có ý nghĩ đó cũng không có gì lạ. Nói thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nếu so với những kẻ rõ ràng có ý chiếm đoạt em mà giả bộ đạo mạo còn đáng tin hơn nhiều. Từ tận đáy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó có thể diễn tả thành lời. Một lúc sau, quay đi chỗ khác, Lạch Tranh nhẹ giọng nói. Người đàn ông khác như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết từng yêu tiên sinh như vậy khiến tôi thực sợ hãi. Những lời này của nàng đều là thực lòng. Kể từ khi gặp gỡ người đàn ông bá đạo này, tâm tính của nàng thực sự căng thẳng và mệt mỏi. Thường yêu nghe vậy, khẽ nhíu mày, gật đầu nói. Cho nên tôi sẽ không để em phải sợ. Đêm nay, để cho em tận hưởng không gian tự do cùng mỹ vị. Yên tâm, em có thể ăn thật thoải mái. Tôi không bỏ bất kỳ thứ thuốc kích thích nào trong này cả. Muốn có được em, còn rất nhiều cách. Lúc này tôi chỉ muốn em ăn được một bữa thật ngon, nghỉ ngơi thoải mái một chút. Nói xong, nhẹ nhẹ xoa đầu nàng, cười cười xoay người rời đi. Khoan đã! Lạc Tranh vội lên tiếng. Thường yêu quay người lại, nụ cười xanh mãnh. Không phải nhanh như vậy liền muốn tôi chứ? Lạc Tranh chớp chớp nhẹ đôi mắt, đưa tay về phía hắn. Nếu đã để tôi ở lại nơi này, cũng nên đưa chìa khóa chứ. Thường yêu khẽ nhếch môi cười, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa điện tử vô cùng tinh xảo, khẽ đặt vào trong tay nàng, nhân tiện kéo lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ đặt vào nó một nụ hôn. Buổi tối nếu có điều gì thấy em sợ, có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào, tôi mở máy suốt 24 giờ chờ em. Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất chợt run lên, nhớ lại cơn ác mộng tối hôm đó. Chìa khóa chỉ có một chiếc sao? Nàng nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Không, tổng cộng có 2 chiếc, chiếc còn lại ở trong tay tôi. Không hề che giấu ý tứ sâu xa trong dư âm câu cuối cùng, Thương Yêu xoay người rời bước, để lại phía sau một không khí vô cùng ái muội. Chẳng qua bao lâu, bên ngoài biệt tự thoáng hiện lên ánh đèn xe, cho biết hắn đã lái xe rời khỏi. Lạc Tranh bị dọa đến kinh sợ không còn phản ứng, thân thể vô lực dựa ra thành ghế. Một lúc lâu sau, khôi phục lại tinh thần, cầm lấy cái ly vang đỏ, uống một hơi cạn sạch. Hương rượu thuần khiết khiến lý trí của nàng dần dần tỉnh táo lại. Hắn thực là người như thế nào, nếu thực sự tạp nghị của hắn khiến người khác phải kinh hãi, khi khác lại mê hoặc lòng người, khiến họ không thể cự tuyệt. Hắn là người, hay là thần thánh, hay là ma quỷ? Có lẽ, hắn thật sự giống như ma quỷ, nếu không thì sao có khả năng hiểu thấu lòng người đến vậy? Hắn vẫn cần một cái chìa khóa, tại sao không chịu đưa cho nàng? Hít sâu một hơi, nàng lắc đầu cười khẽ, hắn chẳng lẽ nên áp dụng lạt mềm buộc chặt sao? Một mặt không hề che giấu dục vọng của bản thân, mà khác lại tỏ ra vô cùng quan tâm chăm sóc. Không thể nào. Dù có nói thế nào, hắn cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn, phụ nữ vây quanh đều đếm không thể xiết, mà nàng lại là bạn gái của bạn thân hắn. Mặc dù nhìn thấy hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà đối với công việc lại rất có chừng mực. Nhưng mà hành vi của hắn vô cùng lớn mật, lời nói cũng không chút kiêng dè. Nếu như hắn thực sự muốn nàng, muốn chiếm được thân thể nàng, sắp đặt nhiều thứ như vậy không phải là uổng phí quá nhiều tâm tư sao? Có lẽ hắn chỉ muốn chơi cho vui vẻ mà thôi, chỉ mong đúng là như vậy. Một đêm không hề mộng mị, có lẽ do quá mệt mỏi hoặc là chiếc giường lớn vô cùng thoải mái, Lạc Tranh ngủ rất ngon. Tóm lại, sau khi nàng lái xe tới tập đoàn AM ngày hôm sau, vừa kịp giờ nhân viên công ty bắt đầu tiến vào. Không thể không thừa nhận, vị trí của căn biệt tự quả thực rất ưu việt, nó không quá ồn ào, lại cực kỳ tiện lợi khi đi làm. Lạc Tranh khoác lên người bộ vest vô cùng thanh nhã, một thân trang phục công sở, đi lên người làng cũng có chút cảm giác khô cứng và tỏ ra một sức hấp dẫn khó cưỡng. Cũng hỏi sách, bởi vì nàng vốn sở hữu một thân hình tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo. Khi còn học đại học, có rất nhiều công ty điện ảnh cũng như công ty người mẫu tới tìm, nói nàng có đầy đủ mị lực để tỏa sáng trong ngành giải trí. Nhưng hết thảy đều bị cự tuyệt bởi đối với Lạc Tranh, trở thành luật sư mới là công việc nàng yêu thích nhất. Bước vào đại sảnh tòa nhà, bóng dáng bên người cùng với gương mặt xinh đẹp của nàng đủ để gây nên một cuộc chiến giữa các nam đồng nghiệp xung quanh. Đương nhiên, có những người hâm mộ, cũng có những kẻ ghen ghét. Khi Lạc Tranh vừa tới khúc quanh để bước vào trong thang máy, bất chợt nàng cảm nhận được có mắt ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình. Ánh mắt của những nhân viên kia, ngoài vẻ kinh ngạc cùng ghen ghét, còn có một chút mập mờ khó hiểu. Thấy Lạc Tranh quay lại, những người này vô cùng bối rối, vội vàng quay mặt đi né tránh ánh mắt của nàng. Nhất định có chuyện. Trực giác của Lạc Tranh bắt đầu nhắc nhở nàng như vậy. Chương 36: Bê bối tình ái. Không khí phiêu đãng, đượm vài phần lúng túng. Lạc Tranh đứng ở đó, tuy rằng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng có thể cảm nhận được bản thân đang trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù mọi người không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng nàng biết họ đang âm thầm xì xào sau lưng nàng. Khoảng thời gian này là giai đoạn cao điểm tại khu vực đăng máy. Tuy cả tòa nhà này đều thuộc về tập đoàn AM, nhưng số lượng nhân viên cũng không ít. Cho dù là lắp thêm nhiều thang máy nữa, cũng không đủ dùng. Trong lúc nhất thời, cửa thang máy ở tầng 1 tập trung rất nhiều nhân viên. Thật ra là Tranh không cần cùng nhân viên bình thường chen chúc trong thang máy, nàng có thể đi thẳng tới khu đài phun nước đại sảnh, trực tiếp sử dụng thang máy riêng của giám đốc để lên phòng làm việc. Nhưng nàng không muốn làm như vậy, không muốn để người khác suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, phía khúc quanh gần thang máy truyền đến tiếng giày cao gót. Hai những nhân viên còn chưa lộ diện đã nghe thấy giọng tám chuyện đi trước mở đường. Tôi thấy luật sư Lạc kia cùng giám đốc chúng ta nhất định có chuyện. Cô xem, tất cả tạp chí đều đăng tin đây này. Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra giám đốc của chúng ta thật sự đồng lòng với luật sư Lạc kia rồi. Tôi thấy cũng trời chắc, luật sư Lạc đó tuy rất xinh đẹp, nhưng mà giám đốc chúng ta cũng là người đàn ông vô cùng ưu tú. Người phụ nữ như thế nào mà giám đốc chẳng từng gặp rồi. Tôi đã thấy chỉ là giám đốc đang muốn vui đùa một chút thôi. Vui đùa một chút, tôi cảm thấy không giống. Giám đốc của chúng ta chưa từng để chuyện lưu của tình ái cũng xuất hiện ở trên trang của các tạp chí như thế này. Xem ra giám đốc chính là... À, hai người họ vừa đi vừa tranh luận, không ngờ tới khúc rẽ vào khu vực thang máy lại đúng phải là Tranh đang đứng chờ ở đó. Đối mặt với nàng, bị bất ngờ kinh hãi kêu lên một tiếng, tiếp đó liền im bặt, vẻ mặt họ vô cùng căng thẳng pha lẫn giữ sợ hãi. Phía sau lưng Lạc Tranh, vô số các nhân viên khác cũng đang chờ thang máy. Thực xin lỗi luật sư Lạc, chúng tôi không phải là cố ý. Một trong hai người họ nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nói lời xin lỗi, cùng dùng khuỷu tay huých huých người kia ra hiệu. Cô nhân viên kia cũng vội vã lên tiếng. Luật sư Lạc thật ngại quá, chúng tôi không biết sẽ gặp... Bốn mấy nhân viên này không có nghĩ đến chuyện nói lời xin lỗi với Lạc Tranh. Dù khao khi tán chuyện, họ cũng sử dụng tiếng Pháp, nhưng không ngờ Lạc Tranh lại nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt sắc bén như dao, khiến họ đoán ra nàng hiểu được tiếng Pháp, nhưng không thể không nói lập tức xin lỗi. Nào ngờ, lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong, liền bị động tác của Lạc Tranh làm cho hoảng sợ mà im bặt. Chỉ thấy Lạc Tranh vươn tay về phía hai nữ nhân viên kia. Tuy không hề mở miệng nói một tiếng nào, nhưng động tác của nàng có cảm giác đầy uy lực, khiến đám nhân viên xung quanh sợ hãi luống cuống. Mọi người trong số đó hiểu ý nàng, nhưng giữa tờ tạp chí trong tay đưa cho nàng, dù vội vàng kéo cô bạn đồng nghiệp chạy luống cuống về phía cầu thang. Họ tình nguyện đi bộ chứ không dám ở lại chỗ thang máy thêm một chút nào nữa. Lạc Tranh cầm tờ tạp chí trong tay, không cần mở ra cũng có thể nhìn thấy ngay trang bìa có một dòng tít lớn lấp loáng bằng tiếng Pháp. Ông trùm ngành xa xỉ phẩm thương hiệu tiên sinh vung tiền như rác, tặng xe biệt thự, xe hơi cao cấp để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Trên trang bìa tạp chí này chính là hình ảnh thương yêu cùng nàng. Tuy rằng không thấy quá rõ, nhưng Lạc Tranh hiểu rõ tất cả mọi người đều nhận ra người bên trên trang bìa chính là nàng. Rõ ràng là bị chụp trộm. Nhìn vào góc đồ chụp của tấm ảnh lại thêm bóng đêm mông lung, xem ra chính là tối qua khi thương yêu đưa nàng tới biệt thự và đã bị phóng viên chụp được. Lạc Tranh cố nén cảm giác không vui ở trong lòng, lật ra vài trang tạp chí, không ngờ bài viết trên trong lại vô cùng sâu sắc. Xem ra mấy phóng viên đó đã tốn không ít công phu, có thể bám theo tới tận biệt thự, lại còn chụp được rất nhiều ảnh với các góc độ khác nhau. Trong bóng đêm mờ mịt, bất kỳ người nào nhìn cũng có cảm giác mơ màng. Bài viết trong tạp chí đó miêu tả chuyện sống tổng như thật, thương yêu tiên sinh Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, vì nữ nhân mà tâm nhiệm đặt biệt thự cao cấp dùng xe hơi sang trọng. Hơn nữa, còn để người đẹp đứng tên sở hữu toàn bộ số tài sản đó. Bụp, Lạc Tranh không đọc nổi nữa, đem tạp chí đóng lại, không nói một lời, hướng về phía thang máy riêng chỗ đài phun nước đi tới. Nàng đi khỏi, đám nhân viên lại tíu tít bình luận. Nhìn đi, luật sư Lạc đích thực có quan hệ với giám đốc của chúng ta, bằng không sao có thể sử dụng thang máy riêng của giám đốc chứ? Vậy thì sao chứ? Có sự cạnh tranh như vậy chẳng phải khiến giám đốc chúng ta càng thêm phấn khích hay sao? Ừ, cũng đúng. Chỉ trong đầu giờ sáng, tin đồn lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Isabel, thương yêu tiên sinh hôm nay mấy giờ sẽ tới công ty? Vừa lên tới phòng làm việc, Lạc Tranh liền nhấc máy gọi điện thoại nội bộ, liên lạc với thư ký giám đốc. Luật sư Lạc, sáng nay giám đốc có hẹn với một khách hàng quan trọng để đàm phán về chuyện hợp tác, xong mới trở về công ty. Âm thanh ngọt ngào của Isabel cất lên, nghe vô cùng nghiêm chuyên nghiệp. Lạc Tranh khẽ nói lời cảm ơn, liền đi đến chỗ cửa chớp, kéo lên. Vì đối diện là phòng làm việc không người, giống hệt như ngày hôm qua, hắn thật sự không có tới công ty. Mấy năm nay, Lạc Tranh cũng không ít lần bị giới thiệu, giới phóng viên bám theo, trở thành đề tài của mấy tạp chí lá cải. Nhưng mà chuyện này, ngay cả nàng, người trong cuộc cũng không hề hay biết. Đang mải suy nghĩ, điện thoại di động chợt vang lên. Cầm lấy di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng ở trên màn hình, Lạc Tranh không nén được tiếng thở dài khẽ khẽ, ấn xuống nút gọi nhận cuộc gọi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hết tập 6. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, tại vì mình cảm thấy tự nhiên thấy rất là mệt và mắt nó cứ díu lại như kiểu là buồn ngủ ấy. Thế là không thể nào mà tập trung đọc được, tự nhiên là đọc lẫn lộn, đọc nhầm, đọc lung tung, đọc sai, lăng ngoằng cả. Thế nên các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.